Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876, chương 877, đúng nghĩa siêu thoát. Thời gian không thể ngăn cản. Đối với hiện nay, một thế này tất cả bá chủ mà nói, bọn họ cho tới nay giấu ở chủ thiên địa thế giới các ngõ ngách. Vì cái gì còn không phải đợi đến thời cơ thích hợp? Nhìn xem cái kia đệ cửu trọng thiên phía trên chôn giấu bí mật đến cùng là cái gì. Nhưng bây giờ bọn họ lại phát hiện chính mình còn là xem thường tương lai thế giới tu sĩ. Hắn nội tình bọn họ vẫn không thể quá coi thường. Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu trong mắt bọn hắn nghiêm chỉnh chính là tương lai thế giới mà đến thế lực. Có thể cái kia đạo lẻ loi một mình liền chém một tôn bát tinh thiên bá chủ bóng người, lại là khủng bố đến cực hạn. Bọn họ một lần cuối cùng nhìn đến tràng cảnh chính là cái kia đạo bạch y chậm rãi đi hướng Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu đám người một màn kia. Như vậy nói cách khác, Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu nhận biết đạo này bạch y mà bọn họ theo trước đây thật lâu liền thôi toán qua tương lai. Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu sau lưng tọa trấn lấy một tòa truyền thuyết cấp thế lực, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một tôn cùng Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu xem ra quan hệ cực kỳ thân mật thế giới chi đỉnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới cửu tinh cổ bá chủ. Lập tức thì khiến cái này đương thời đám cự đầu tất cả đều ý thức được một vấn đề: tương lai thế giới chân chính cường giả cũng vì người kia chỗ chôn giấu tại bọn họ một thế này chủ thiên địa thế giới. Đệ cửu trọng thiên bí mật đi tới đương thời, xem ra sau này cuộc sống của bọn hắn phải đổi cực kỳ khó khăn. Muốn có được cái kia đệ cửu trọng thiên bí mật còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nhưng tất cả mọi người lại không biết là giờ phút này tại Trung Châu vô thượng đại giới Diệp Môn khu vực đông cực trong điện, cái kia nam nhân mới là bọn họ không thể nhất chiêu chọc tồn tại. Tiên sinh, còn mời tiên sinh, vì ta Diệp Môn chỉ một con đường sáng. Diệp Phong nhịn không được mở miệng nói. Đi qua tương lai thế giới, Diệp Phong tâm lý rất rõ ràng, Diệp Môn tương lai đem về đi theo một tòa nhân tộc tương lai thế giới cùng nhau biến mất, hóa thành cho tàn. Nhưng nếu là cần tu luyện tới có thể bước vào đệ cửu trọng thiên mới có thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh, vậy bọn hắn lúc trước như thế nào lại theo tương lai thế giới bị Sở Lăng Tiêu đưa đến một thế này? Vẫn là mệnh chung chú định? Cái kia phát sinh nói không chừng giờ phút này lời hắn nói làm mọi chuyện đều cũng chỉ là theo tương lai muốn phát sinh hết thảy tại đi. Nhưng nếu là không làm chút gì, cái kia thật là một tia hy vọng cũng không có. Một bên khác, Diệp Huyền cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tuy biết Sở Lăng Tiêu đã vì bọn họ làm nhiều lắm, cũng nói cho bọn họ muốn ngăn cản đây hết thảy phát sinh nhất định phải nắm giữ có thể bước vào đệ cửu trọng thiên thực lực. Có thể nếu là bọn họ thật nắm giữ, vậy bọn hắn Diệp Môn liền căn bản sẽ không biến mất. Đệ cửu trọng thiên a, cái kia đợi chỉ có cổ bá chủ mới có thể bước vào cảnh giới, thì coi như bọn họ như thế tư chất cũng chưa chắc không có đầy đủ thời gian a. Có lẽ tương lai bọn họ vừa mới nhìn đến một tia dạng này ánh dạng đông, Diệp Môn cũng đã hóa thành cho bụi, mà Sở Lăng Tiêu chỗ lấy để Diệp Phong, Diệp Huyền hai người tu luyện tới cổ bá chủ chi cảnh mới có thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh, liền là bởi vì chỉ có tu luyện tới tầng thứ này, cái này chủ thiên địa thế giới thiên đạo mới có thể vì đó lui nhường một bước. Nếu là không có đạt tới cái này một cảnh, đó chính là mệnh chung chú định phải tiếp nhận chủ thiên địa thế giới thiên đạo, vì đó tu sĩ an bài tương lai. Bởi vậy sáu đại truyền thuyết cấp thế lực vì sao có thể siêu thoát đi ra, có thể ở trong dòng sông thời gian, lưu lại vĩnh sinh bất diệt. Một trang nổi bật, liền là bởi vì, sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, muốn tu luyện đến này cấp độ, từ đó liền vì hắn đặt xuống cơ sở. Vô luận thời gian như thế nào thấm thoát, vô luận bọn họ sinh, vẫn là chết, chủ thiên địa thế giới thiên đạo, cũng sẽ không lại làm khó sáu đại truyền thuyết cấp trong thế lực tu sĩ. Người bị hắn che chở, đạt tới đúng nghĩa siêu thoát, trở thành chủ thiên địa thế giới thiên đạo bên ngoài tu sĩ. Tương lai không thể đoán được, mà không có siêu thoát đi ra tu sĩ, chính là giống Diệp Môn như vậy, trở thành lịch sử bên trong một bộ phận, không thể sửa đổi. Cho dù Diệp Phong, Diệp Huyền trở lại quá khứ, muốn cải biến đây hết thảy phát sinh đều kỳ thật không làm nên chuyện gì. Chỉ là thuận theo lấy tương lai đang phát triển mà thôi. Trong lúc nhất thời, đông cực trong điện đều yên tĩnh trở lại, không có một chút thanh âm. Sau một khắc, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người liền nhìn nhau, một mặt tôn sợ, hướng về Sở Lăng Tiêu quỳ xuống, ánh mắt vô cùng thành kính, tràn đầy một tia cầu xin. Bọn họ tuy nhiên cũng có chút xấu hổ, cũng biết theo bọn họ còn nhỏ thời điểm, Sở Lăng Tiêu cũng đã trợ giúp bọn họ rất rất nhiều. Thậm chí bọn họ có thể trở thành thế chủ cảnh đều bởi vì vị này. Nhưng bây giờ, thời gian thật không chờ người. Bọn họ thật có thể trong tương lai Diệp Môn hóa thành cho tàn thời điểm, tu luyện tới có thể bước vào đệ cửu trọng thiên cảnh giới sao? Rất lâu, cái này đông cực trong điện đều không có người lại nói tiếp. Đi, đi, đi. Chỉ có Sở Lăng Tiêu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, thanh âm phát ra. Nhưng trong lúc nhất thời, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người một trái tim lại là biến càng thêm khẩn trương lên. Bọn họ thật sợ sau một khắc, Sở Lăng Tiêu cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn, thì dựa vào bản thân bây giờ năng lực, nhìn qua tương lai thế giới tàn khốc, bọn họ thật cảm thấy, như bọn họ như vậy thiên phú cùng cảnh giới, chưa nói tương lai thế giới thế hệ trước, chính là thế hệ trẻ tuổi bên trong, đều có rất nhiều thắng qua bọn hắn người. Cái này nhân tộc tương lai chủ thiên địa thế giới, bọn họ nhìn đến, liền không dưới 7-8 vị, mà cái này cũng vẻn vẹn chỉ là ở một tòa thiên cấp thế lực bên trong. Nhìn đến tràng cảnh, trọng yếu nhất chính là, bọn họ đều nhớ, chính mình năm đó bị Sở Lăng Tiêu theo tương lai thế giới đưa đến một thế này chủ thiên địa thời điểm, vẫn chỉ là còn nhỏ. Nói cách khác, hiện nay, cách bọn họ chính thức ra đời thời gian còn cực kỳ xa xôi. Nhưng tương lai Diệp Môn kết cục lại là đã định trước bị hủy. Bọn họ cũng không thể tránh được. Bọn họ nếu là Diệp Môn người sáng lập, vậy liền nhất định tại đi qua cái nào đó thời không bên trong, giờ phút này cũng chính phát sinh những việc này. Cuối cùng bọn họ thất bại, thân tiêu vẫn rơi. Hiện tại duy nhất có thể cứu bọn hắn chỉ có Sở Lăng Tiêu. Sau một khắc, gặp Sở Lăng Tiêu chậm chạp không nói lời nào, Diệp Phong sắc mặt nhất thời biến có chút trắng bệch, thật chặt nắm lên song quyền, vội vàng hướng về Sở Lăng Tiêu dập đầu nói: "Tiên sinh, cầu ngài lại cứu chúng ta một lần." Một bên khác, Diệp Phong cũng là vội vàng dập đầu, không khỏi ở giữa nhàn nhạt thanh âm đột nhiên rơi vào hai người bên tai: "Ta có thể cứu các ngươi, nhưng đây là một lần cuối cùng." Trong tích tắc, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người ánh mắt nhất thời run lên, mặt mũi tràn đầy kích động ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Tùy theo, Sở Lăng Tiêu liền chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói: "Các ngươi hai cái, cùng ta tới đi, bất quá nhớ kỹ, được hay không được là của các ngươi sự tình, rõ chưa?" Nghe vậy, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người vội vàng nhẹ gật đầu. Bọn họ đương nhiên biết rõ điểm ấy, nhưng chỉ cần Sở Lăng Tiêu nguyện ý cho bọn hắn chỉ một con đường sáng, bọn họ liền đã đủ hài lòng. Bởi vì bọn họ rõ ràng, Sở Lăng Tiêu một khi mở miệng Diệp Môn tương lai thì nhất định sẽ có thay đổi. Nhưng sau một khắc, làm Sở Lăng Tiêu mang lấy bọn hắn rời đi Đông Cực Điện, đi vào nào đó mảnh rừng sâu núi thẳm thời điểm, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người nhất thời thì ngây ngẩn cả người. Làm sao lại là nơi này? Nơi này thình lình chính là Ma Long tu hành sở nghiên cứu, hủy diệt cái kia phiến địa phương, cũng là Long trùng nhất tộc tọa lạc khu vực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.